Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 756, mẹ con thổ lộ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào lúc cô Xuyên không đến đây. Đối với việc tính cách của mình khác với nguyên chủ, nhà họ Thẩm dường như không hề tỏ ra bất ngờ. Thì ra cả nhà họ Thẩm đều biết rõ, 3 năm trước đó không phải là cô, nhưng vì cơ thể của cô bị người khác chiếm giữ, nên không thể đánh cũng không thể bỏ đói. Chỉ từ điểm này thôi cũng đủ thấy tình yêu thương của ba Thẩm và mẹ Thẩm dành cho cô. Cho dù chỉ là một người ngoài chiếm lấy cơ thể, họ cũng không nỡ để cô con gái giả này chịu chút tủi thân nào. Nực cười là Thẩm Nghiên vẫn luôn lo lắng mình bị phát hiện nên lúc nào cũng cẩn thận dè dặt. Lúc đó mẹ ngủ cùng con, mẹ cũng đã nói với con chuyện này rồi. Mẹ nói con đã trở về thật tốt, ba mẹ có thể yên tâm rồi. Kỳ thực mẹ Thẩm cũng không phải là không tò mò Thẩm Nghiên trước đây đã đi đâu. Nhưng bà lại sợ rằng nếu mình hỏi, sẽ làm lộ thiên cơ, có thể sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Nghiên. Cho nên lâu như vậy bà vẫn không hỏi đến chuyện này. Cứ coi như Thẩm Nghiên trước kia không tồn tại, mọi người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này. Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, đột nhiên tiến lên ôm lấy mẹ Thẩm một cách thân mật. Trước đây vì mình chiếm lấy cơ thể của người khác, nên cô đã khó chịu rất lâu, cũng áy náy rất lâu, đặc biệt là lúc đó. Trong đầu dường như còn có một người đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Thẩm Nghiên đã đẩy người đó ra. Sau đó cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn khác nữa. Lúc đó cô thậm chí còn có chút áy náy. Cũng may lúc đó cô không có lòng trắc ẩn quá mức. Nếu không thì bây giờ chắc cô đã chết từ lâu rồi. Ở thế giới khác, cô vẫn luôn cho rằng mình là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Không ngờ, kỳ thực cô vẫn luôn có người thân yêu thương mình. Đối với sự thân mật của Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm chỉ mỉm cười vỗ vai cô. Đã làm mẹ rồi mà còn làm nũng thế này à? Dù có làm mẹ rồi thì con vẫn là con gái của mẹ mà. Mẹ, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ vì đã làm tất cả vì con. Cảm ơn ba mẹ đã luôn nhớ đến con, luôn yêu thương con. Mẹ Thẩm tuy ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay vẫn vỗ về cánh tay Thẩm Nghiên. Thôi được rồi, đừng làm nũng nữa. Tuy rằng không biết tại sao, vị đạo sĩ kia lúc đó lại nói con trở về thì gia đình chúng ta mới có thể bình an vô sự. Nhưng mẹ luôn cảm thấy chuyện này nhất định có lý do của nó. Diệu diệu thần kỳ, lúc đó mẹ đã nói với ba con. Chắc chắn là con gái đã đến nơi khác hoàn thành nhiệm vụ của ông trời, mới đổi lại được sự bình an cho gia đình chúng ta. Thẩm Nghiên không ngờ mẹ Thẩm lại nói như vậy. Cô có chút do dự không biết có nên nói chuyện mình ở thế giới khác cho mẹ Thẩm nghe hay không. Mẹ, kỳ thực chuyện hỏa hoạn lần trước là do con biết trước, cho nên con mới đến đài phát thanh. Chính là vì muốn ngăn chặn vụ hỏa hoạn này. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả sự dịu dàng đều biến mất. Mẹ Thẩm bật dậy khỏi giường, giọng nói đột nhiên cao vút, vẻ mặt khó tin nhìn Thẩm Nghiên. Sau đó không đợi Thẩm Nghiên trả lời, bà nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới vỗ đùi. Thảo nào, trước đây rõ ràng đã nói với nhà họ Chu là không cần đi làm. Nhưng sau đó Thẩm Nghiên lại đột nhiên đồng ý. Thậm chí còn đề nghị mua công việc này. Lúc đó mẹ Thẩm đã cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ Thẩm Nghiên lại có ẩn tình trong đó. Chính là vụ hỏa hoạn cháy mấy ngày liền đó. Nếu con không can thiệp vào, có phải sẽ thiệt hại nặng nề không? Nghĩ đến đây, mẹ Thẩm không khỏi rùng mình. Dù sao thì trên núi không chỉ có cây cối, trên đất còn có cây trồng nữa. Nếu lửa cháy lan đến, thì đến lúc đó người dân sẽ không có cơm ăn. Cách chương.